Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 125, tại sao bảo cô về rồi vẫn chạy tới đây? Góc truyện audio.com. Chấm, Bách Niên vừa thuận lợi thông qua vòng loại đầu tiên. Thanh Bách và Mỹ An cũng không lấy làm vui mừng vì thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu. Vòng ra giá đấu thầu chính là vòng quyết định. Mọi thông tin đều sẽ được giữ kín. Vậy nên không chỉ nhờ vào thực lực còn cả may mắn. Tôi đã xem hết rồi. Chúng ta hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Mỹ An mấy hôm nay như chìm trong một biển tài liệu vậy. Làm hết khả năng là được. Thanh Bách trấn an cô. Công ty nào đưa ra giá đấu thầu cao nhất thì sẽ thắng. Giá của mỗi công ty đều được niêm phong giữ kín chờ tới phút cuối cùng mới mở ra. Bách Niên bây giờ không thể đưa giá quá cao. Nếu không dù lấy được dự án cũng sẽ không trụ nổi. Việc rút vốn của Thanh Tùng cần mấy tháng để điều chỉnh. Chúng ta chỉ có thể đưa ra giá tốt nhất trong khả năng của mình thôi, nhưng nếu vậy có lẽ không thể thắng được. Mỹ An mím môi. Thanh Bách sớm đã biết không thể nắm được dự án này rồi. Phòng người, ngoài nhưng không phòng được người nhà. Nếu Thanh Tùng không phá rối, dự án này chắc chắn có thể cạnh tranh công bằng. Trừ phi chúng ta biết được Tấn Khang ra giá bao nhiêu thì mới có cửa thắng. Anh tự nói cũng tự cười giễu cợt. Vì chuyện này không có khả năng. Mỹ An chống cằm thở dài. Nếu thật sự thua thì có chút luyến tiếc. Chúng ta đã đến bước này rồi. Cách chiến thắng chỉ có một gang tay nữa thôi. Không biết sao Mỹ An nghĩ nếu có thể thắng được vụ đấu thầu này thì có thể tiến gần hơn đến sự thật năm xưa. Tấn Khang sẽ không bao giờ chịu kể rõ chuyện đã hại gia đình cô như nào, nhưng nếu từng bước ép hắn vô thế khó. Biết đâu hắn sẽ nói ra. Thanh Bách nhìn cô giàu dĩ không vui cũng thấy xót xa. Liền tăng ca xem lại hết mọi nghiệp vụ ở công ty. Xem có con đường nào khác nâng giá lên không. Thanh Bách tăng ca. Mỹ An cũng vậy. Ánh đèn ở căn phòng cao nhất công ty suốt mấy đêm liền không bao giờ tắt. Xô về nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Thanh Bách bước sang phòng cô nói. Mỹ An ngẩng mặt lên nhìn anh. Chỉ mới mấy ngày mà anh tiểu tụy thấy rõ. Bản thân cô cũng sắp chỉ còn da bọc xương. Tôi vẫn còn trụ nổi mà. Mỹ An căng mắt ra chống chế. Thanh Bách không nói hai lời bước tới ôm cô đứng dậy. Đưa cô vào thang máy. Về nghỉ ngơi đi, tôi gọi xe cho cô. Mỹ An đứng trước sự kiên định của Thanh Bách cũng đành ngồi vào xe về nhà. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe, Mỹ An còn thấy anh đứng nhìn theo một lúc mới trở vào công ty. Không biết sao lòng cô có chút xúc động. Xe chạy được nửa đường. Mỹ An lại nói với tài xế quay trở lại công ty. Lúc cô trở lên phòng anh, ánh đèn vẫn còn như cũ. Mỹ An khẽ mở cửa bước vào. Không ngờ Thanh Bách đã gục lên bàn ngủ thiếp đi. Anh vất vả nhiều rồi. Mỹ An hít sâu một hơi lấy áo vest khoác lên người cho anh. Thanh Bách, anh để tôi xuống trước đã. Tư thế của hai người lúc này quá ái muội. Bảo cô phải xem tài liệu như nào đây. Tôi không buông, tôi cũng đâu có che mắt cô, chỉ bảo cô đọc qua thôi mà. Thanh Bách vừa nói vừa áp mặt dính vào da thịt cô. Tiếp xúc thân mật thế này Mỹ An sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai má cô dần ửng đỏ, có người còn nóng lên không ít. Thanh Bách lại làm như không biết không thấy, vẫn cọ cọ cằm trên vai cô. Mỹ An hít sâu mấy hơi, cố tập trung vào tài liệu trước mặt. Không ngờ cô càng xem càng hứng thú. Đều do anh làm sao, cách chương.